chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuốc thuốc hy, PD, M thư ký song tính, mới lần đầu đã bị đờ, vào tử cung ngay từ ban đầu Yến Liên Xuyên luôn đối xử bình đẳng với mọi người. Không quá thân thiết nhưng cũng không quá gay gắt, cho đến khi tham gia một bữa tiệc, hắn thế mà lại bị một tên song tính đáng khinh lừa. Suýt chút nữa thằng nhỏ phía dưới đã bị bóc tem. Có thể nói sự kiện này chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hoàn mỹ của cậu chủ Yến. Mặc dù sau đó hắn đã thẳng tay trả thù tên đó và cả gia đình của gã, nhưng mối hận trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai được. Hắn vốn là một kẻ vô cùng cao ngạo, cho nên hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được việc bản thân suýt chút đã dính phải loại thủ đoạn hèn hạ như thế. Đã ghét ai là ghét cả tông chi họ hàng. Yến Liên Xuyên dần dần nhìn không vừa mắt cộng đồng người song tính. Có rất ít người biết được Yến Liên Xuyên ghét người song tính. Mà một kẻ ngạo mạn như hắn thì đương nhiên là không có chuyện đi rêu rao về việc mình bị sỉ nhục rồi. Tuy rằng khẩu hiệu của công ty nhà họ Yến là không kỳ thị giới tính nhân viên, nhưng bởi vì tư tâm nên những người tương đối thân cận với Yến Tư Kỳ đều không phải người song tính. Việc này đã diễn ra trong một khoảng thời gian thật lâu mà không hề xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cho đến khi chị Chu tuyển Đồng Sán, sau khi biết được trợ lý tiếp theo của mình là một người song tính, Yến Liên Xuyên lần đầu tiên nổi trận lôi đình trước mặt người khác. Tựa như một đứa nhóc quậy phá vô lý. Chị Chu đương nhiên không biết vì sao cậu chủ Yến lại điên tiết kiểu đó. Cô thật sự rất vừa mắt Đồng Sán. Cô cũng từng là trợ lý bên cạnh cha Yến, làm việc thận trọng ở công ty nhà họ 10 năm dòng. Đã có thể xem như cáo già, ánh mắt nhìn người cũng vô cùng tàn khốc. Yến Liên Xuyên tất nhiên là tin tưởng sự lựa chọn của chị Chu. Nhưng thân phận người song tính của Đồng Sán thật sự khiến hắn như mắc nghẹt ngay cổ họng. Quan trọng là hắn còn chẳng có lý do gì để tùy tiện nói với chị Chu làm cô phải thay người. Việc này càng khiến trong lòng hắn khó chịu hơn. Được rồi, không có lý do thì hắn sẽ tìm lý do. Nhất định phải đổi Đồng Sán. Cậu chủ Yến vốn luôn không chú ý tới người khác, bắt đầu để tâm đến người song tính tên là Đồng Sán kia. Hắn thật sự muốn xem bản lĩnh anh lớn đến đâu mà có thể khiến chị Chu đối xử khác biệt. Đáng tiếc là hắn phải thất vọng rồi. Đúng như lời chị Chu nói, Đồng Sán thật sự là một người vô cùng giỏi giang và chăm chỉ. Sau hơn 3 tháng quan sát, Yến Liên Xuyên không thể không thừa nhận rằng ngoài thân phận người song tính của anh thì Đồng Sán chính là kiểu nhân viên hắn thích nhất. Nói ít làm nhiều. Một, hoàn toàn không tìm ra được sai lầm nào. Nhưng ánh mắt dò xét này lại dần dần trở nên không đơn thuần như trước. Người song tính vốn có vú với mông vừa bự vừa mềm như thế à? 20. Yến Liên Xuyên nhìn xuyên qua mặt kính pha lê một chiều trong văn phòng mà đánh giá Đồng Sán đang đi đi lại lại ngoài cửa. Đôi mắt của hắn vô thức dính chặt lên bầu ngực cùng cặp mông núng nính của chàng song tính nọ. 11. Kể từ sau một lần vô tình va vào nhau, cậu chủ Yến đã lập tức nhớ thật kỹ xúc cảm mềm mại kia. Những người song tính lúc trước hắn gặp đều gầy gò khô cằn. Thật sự chưa bao giờ thấy ai như Đồng Sán cả. Chẳng lẽ anh không che ngực với mông lại sao? Vừa béo múp lại còn dâm đãng. 2. Yến Liên Xuyên không nhận ra được suy nghĩ của mình đang đi lệch hướng. Sai đến mức sau này không thể xoay chuyển được nữa. Đầu óc hắn đều đã ngập tràn trong đống hình ảnh đồi trụy. Từ dư vị ban đầu đến tự nhiên mà tay trong giấc mơ. Tuy khoảng thời gian ấy chỉ là mấy tuần ngắn ngủi, nhưng thái độ cậu chủ Yến rốt cuộc cũng chuyển từ kinh ngạc đến hoàn toàn chấp nhận. 1. Thậm chí hắn còn bắt đầu mong chờ cảnh tượng trong giấc ngủ buổi đêm. Nhưng theo thời gian trôi đi, cậu chủ Yến mỗi khi rời giường lại càng cảm thấy trống rỗng. mỗi ngày đi làm chỉ có thể nhìn chàng song tính vú bự mông múp đi tới đi lui trước mắt mình mà không sờ nắn được lại càng khiến tâm trạng hắn tồi tệ hơn. Mà Đồng Sán, người vừa được thăng chức thành thư ký của chủ tịch, đương nhiên không biết được nỗi lòng bi thương của vị sếp nhà mình. Anh cực kỳ biết ơn sự đề cử của chị Chu. Anh vốn nghĩ cả đời này bản thân sẽ bị chèn ép bởi giới tính của mình. Dù cho có là nhân viên ở công ty nhà họ Yến thì cũng chỉ có thể ngồi ở chức vị thấp nhất, không có cách nào phát huy năng lực của chính mình được. Nhưng chị Chu lại cho anh cơ hội được bình đẳng. Mình nhất định phải nỗ lực hơn nữa, không thể phụ sự kỳ vọng của chị Chu được. Đồng Sán âm thầm thề thốt. Mà khi nghĩ tới câu nói, nếu không phá vỡ sự im lặng thì sẽ chết chìm trong nó. Khác lạ này, cậu chủ Yến đã trầm mặc trong nhiều tuần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Nguyên văn là Bu Zai Chen Mo Trong Bao Pha Diêu Zai Chen Mo Trong Mie Wang, phiên bản tiếng Anh Erupt in Silence or Perish in Silence, là một câu văn trong tác phẩm Tưởng Nhớ Lưu Hạc của nhà văn Lỗ Tấn, thể hiện ý nghĩa khi đứng trước áp bức bóc lột thì con người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đứng lên phản kháng, hoặc là lụi tàn trong tăm tối. Chơ Thao, Baidu, Com. Đối với bối cảnh trong chuyện thì mình nghĩ ý của tác giả chính là nếu YLX không hành động thì sẽ bị dục vọng mãnh liệt của hắn ở đây đồng nghĩa với sự im lặng, tăm tối dìm chết, làm cho phát điên. Ba, nóng, nóng quá. Đồng Sán khổ sở hé mở hai mắt, nhưng cảnh tượng hiện lên như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Không thể nhìn rõ được cái gì, thân thể giống như bị hất tung lên mây. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mông lung, mơ hồ, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nước chảy, nhưng hiện tại Đồng Sán đã không còn khả năng tự hỏi. Đầu óc của anh vì ngấm thuốc nên tạm thời đánh mất nhận thức bình thường. Mình đang ở nơi nào? Bây giờ đang làm gì? Vô số câu hỏi chồng chất lộn xộn trong đầu Đồng Sán. Mình nhớ rõ vừa rồi mình mới chắn rượu giúp chủ tịch Yến mà. Thuốc mê khiến khả năng phản ứng của Đồng Sán kém đi. Anh cố chấp nghĩ mãi về một câu hỏi mà không chú ý tới tiếng nước đã dừng được một lúc lâu. Yến Liên Xuyên tắm rất nhanh. Cả người hắn giờ đang rơi vào trạng thái phấn khích cực độ. Trên người thanh niên chỉ quấn một cái khăn tắm, mà nơi đó đã xuất hiện một khối phồng to trông cực kỳ rõ ràng. Hắn gần như chỉ mới nghĩ về Đồng Sán lúc trong phòng tắm mà đã lập tức cương cứng. Thanh niên cao gầy xinh đẹp vội vàng sải bước về phía giường lớn khách sạn. Đôi mắt đào hoa đa tình tràn ngập dục vọng hỗn loạn mãnh liệt. Đồng Sán nằm trên giường, tay chân mềm nhũn, anh bị gây mê nên đương nhiên không biết dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt người ngoài. Chàng song tính luôn bảo thủ giờ lại trần trụi cả người. Ánh đèn mờ ám của khách sạn chiếu xuống cơ thể màu mật nhẵn nhụi gợi cảm. Cặp vú bự được giải thoát khỏi nịt ngực ưỡn lên cao vút. Tuy có quầng vú lớn nhưng núm vú của anh lại chưa từng bị đàn ông chơi qua. Vẫn nhỏ nhắn ngây ngô mà mang theo sắc hồng nhạt. Lướt qua phần bụng rắn chắc là tới dương vê, tê mềm nhũn non nớt. Nó giống như một vật phẩm tình thú rũ xuống giữa hai chân, dụ dỗ người đến mút vào phần quy đầu trơn nhẵn phiếm hồng nó. Đồ đĩ, dương vê, tê vậy mà cũng là màu hồng. Yến Liên Xuyên nhìn đến đỏ cả mắt, không chút khách khí duỗi tay bắt lấy gậy TH, tê mềm xèo giữa hai chân chàng song tính, khiến anh phải phát ra thanh âm yếu ớt sợ hãi. Một. Tiếng rên rỉ bất lực này khiến con đang dựng đứng dưới háng Yến Liên Xuyên to thêm một vòng, cứng đến mức đau đớn. Đừng có mà n ân lên. Yến Liên Xuyên có hơi bực tức với phản ứng của bản thân. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp hung hăng tát mấy phát lên hai bầu vú mật béo mập trước mắt. Chúng nó bị hắn hành hạ tàn nhẫn đến mức run rẩy. Làn da bên trên ngay lập tức đã hiện lên vệt đỏ thật to. 23. Cảm giác đau đớn trước ngực khiến Đồng Sán khổ sở nức nở thành tiếng. Thân thể mệt mỏi khẽ cựa quậy nhằm thoát khỏi nó. Đừng đánh tôi mà, Đồng Sán muốn xin tha nhưng miệng lại như bị keo dán chặt. Thành ra anh chỉ có thể phát ra vài tiếng thở hổn hển đáng thương. Nhưng có lẽ bởi vì thể chất dâm đãng quá mức của song tính mà dù cho có bị nhục nhã như thế thì hai núm vú nhỏ của anh vẫn nhô lên. Dương V, T còn hơi cương cứng. Cái, tơ phía dưới cũng phun ra một ít nước dâm. Ha, bị đánh thế mà còn N, ân được. Đúng là biến thái. Yến Liên Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được cơ thể người trước mặt biến hóa ra sao. Mở miệng châm chọc. 7. Nhưng trạng thái của hắn hiện giờ trông còn biến thái hơn cả. 4. Hai mắt thanh niên đã có chút đỏ lên. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hoàn toàn bị tình dục bao phủ. Chiếc khăn tắm được buộc lỏng lẻo đã rơi xuống. Để lộ ra căn, thô to xấu xí đang dựng đứng. 2. Cái thứ dữ tợn đó chẳng biết xấu hổ mà chọc vào bắp đùi Đồng Sán. Thân nổi đầy gân xanh cùng quy đầu to như trứng gà hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đẹp đẽ của Yến Liên Xuyên. Thoạt nhìn gian ác lại dâm tà vô cùng. Cái gì? Nóng quá. Chàng song tính ngây tơ đương nhiên không biết thứ nằm giữa háng mình là con. Tanh tưởi xấu xí của đàn ông. Nếu bây giờ anh tỉnh táo thì chắc sẽ sợ đến mức thét lên. A, đừng nóng vội. Ngón tay thon dài mơn trớn gậy TH, T vừa nóng vừa cứng. Yến Liên Xuyên cọ vào giữa hai chân non mềm của anh, phê pha đến mức nheo nửa con mắt lại. Hắn trông giống như một con mèo lớn hiền lành vô hại nhưng mồm miệng lại phát ra toàn câu từ cực kỳ dơ bẩn hèn hạ. Chờ chút nữa sẽ chơi, đĩ thật sướng luôn. Thanh niên đã hoàn toàn xé nát lớp ngụy trang thường ngày. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là con đĩ ra bánh mật luôn quyến rũ người mà không hề hay biết này đến chết trên giường. Xả tinh gieo giống vào cái non tơ còn trinh của anh, khiến anh mang thai. 19. Yến Liên Xuyên đè cả người lên cơ thể Đồng Sán, tiếp xúc da thịt thân mật làm hắn cực kỳ thoải mái. Tay hắn lún sâu vào hai bầu vú bự đã làm mình thèm nhỏ dãi từ lâu. 10 ngón mở rộng bóp chặt lấy thịt vú. Đầu V, mềm hồng nằm gọn trong lòng bàn tay. Mà dương V, tê thô to đáng sợ dưới háng của hắn đang hung dữ hiếp dâm cây gậy TH. Tê nhỏ hơn một vòng của chàng song tính dưới thân. Không, a, Đồng Sán chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt. Nơi riêng tư của bản thân lại đang bị một thứ đồ vật vừa cứng vừa nóng cọ sát. Thân thể song tính chưa từng nếm qua mùi vị tình dục như đã được bật mở chốt khóa dâm đáng. Nhiệt độ lạ lẫm dâng trào lên từ khắp nơi trong cơ thể khiến Đồng Sán vô thức sợ sệt. Anh bắt đầu kẹp chặt hai chân theo bản năng, nhưng lại bị thanh niên đi trước một bước banh rộng ra. Bắt đầu nóng lên rồi. Để tôi nhìn xem phía dưới em có phải đã nước nôi lênh láng rồi không? Yến Liên Xuyên gian nan rời lực chú ý khỏi cặp vú bị bóp sưng lên kia. Hắn cúi người dùng tay bắt lấy hai đùi thịt mềm. Hơi dùng sức khiến người trên giường bày ra tư thế mở rộng dâm mỹ. Chỉ thấy dưới dương V, tê hơi nhếch lên là một cái. Nhỏ không lông, không biết Đồng Sán làm sao mà lớn lên. Không nói tới đám lông ít ỏi trên người, đến cả dương V, T cùng với hai lỗ thịt cũng hồng hào múp míp. Trông đĩ thóa thật sự, cái bướm non dài chừng một ngón tay, môi, nho nhỏ, hột le cương cứng vì cơn N, ân, tựa như một hạt đậu nhô cao ra ngoài đến mức 2 mét. Mỏng manh không thể che được, lỗ chảy nước như một cái miệng nhỏ thèm khát mấp máy theo từng đợt hô hấp phập phồng của chủ nhân. Đây là lần đầu tiên Yến Liên Xuyên đối diện trực tiếp với thân dưới của người song tính. Càng miễn bàn đến cái non của Đồng Sán xinh xắn dụ người đến như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã nhìn nó đến mức ngây người. xoang mũi nóng lên, một giọt rồi lại tiếp một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống khăn trải giường màu trắng. 9. Yến Liên Xuyên sau khi lấy lại tinh thần thì sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Hắn thế mà lại không có tiền đồ đến chảy máu mũi. 3. Tùy tiện rút giấy cầm máu. Vẻ mặt của cậu chủ Yến vẫn không bớt xấu xí hơn chút nào. Nhưng đôi đồng tử vẫn một mực dính chặt vào lỗ thịt đĩ đượi đang không ngừng phun nước kia. 2. Đầu ngón tay run rẩy vươn về phía bướm nhỏ mềm múp. Sau đó rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà dùng lòng bàn tay bao phủ nó. Xúc cảm nắm lấy thoải mái tựa như chạm phải miếng thạch trái cây trơn tru. Đĩ nhạy cảm vừa tiếp xúc với da thịt ấm áp liền yếu ớt chảy nước dâm. Dịch nhầy trong suốt bị lòng bàn tay hứng lấy toàn bộ. Chàng song tính đang hôn mê chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang áp chặt vào nơi mẫn cảm giữa hai chân mình. Ngay cả anh cũng rất ít khi chạm vào cái âm hộ nhỏ nhắn này. Nhưng hiện tại nó lại bị người ngoài nắm trong tay tùy ý chơi đùa. Không hổ là song tính dâm đãng nhất. Yến Liên Xuyên thán phục vì xúc cảm tuyệt vời dưới tay mình. Gò má trắng nõn đã ửng đỏ một mảng. Hơi thở của hắn trở nên thô nặng. Cả người đã hoàn toàn không còn dáng vẻ cậu ấm cao quý như trước mà thay vào đó là bộ dạng như một con sói đói đã mấy ngày chưa có được một bữa. Non nê. Trước khi phá trinh cưng thì xoa hột le trước nhé, làm em phun nước sướng. Luôn, thanh âm nói chuyện của Yến Liên Xuyên cực kỳ nhẹ, cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng động tác dâm ô dưới tay của hắn lại không hề phù hợp tí nào với gương mặt hoàn mỹ bên trên. Thanh niên hơi buông bàn tay ra, mu đầy thịt bên dưới đã bị bóp nhéo đến mức có hơi biến dạng. Nhưng bàn tay trắng nõn kia lại không đợi lỗ dâm phản ứng lại mà lập tức mạnh bạo hơn trước. Đầu ngón tay đè chặt lên hột le đĩ, sau đó bắt đầu xoa nắn vô cùng thô lỗ. Viên thịt nhỏ mềm múp nọ bị hành hạ không chút thương xót. Khoái cảm kịch liệt lại xa lạ dưới háng khiến Đồng Sán khổ sở rên thành tiếng. Anh cố sức muốn khép hai chân lại nhằm ngăn cản chúng nhưng tác dụng của thuốc lại làm hai chân anh mềm nhũn. Chỉ có thể gác lên khuỷu tay thanh niên mặc hắn dâm loạn. Mà hột le bị cọ sát trong chốc lát liền run rẩy đạt cực khoái. Bụng nhỏ rắn chắc siết lại. Dương V, T dựng đứng dưới háng dù không được an ủi vẫn bắn ra vài đợt tinh đặc. Một ít dính vào bụng của Đồng Sán. Phun thẳng lên bụng Yến Liên Xuyên, miệng, bé nhỏ bị kích thích mở ra vì chủ nhân lên đỉnh. Hộc ra một đống nước dâm, tạo thành một lỗ nhỏ tối đen rộng chừng một đầu ngón tay. Đĩ vô dụng, phun nước mà cũng không làm được. Tuy không thấy được Đồng Sán phun nước, nhưng dáng vẻ dâm đãng khi đạt cực khoái của chàng song tính vẫn khiến Yến Liên Xuyên không thể kiềm nén được. Nữa. Hắn đã bị anh mê hoặc đến mất hồn. 6. Bàn tay đang dính chặt vào mu, dần trượt xuống, một ngón tay không nhịn được mà cắm vào bên trong lỗ thịt đang co rút. Nó vừa tiến vào liền bị non ướt át nóng bỏng hút chặt lấy. Nước dâm của Đồng Sán quá nhiều nên ngón tay ra vào cũng linh hoạt nhẹ nhàng hơn. Trên chiếc giường lớn màu trắng của khách sạn, thân thể song tính đấy đã rắn chắc đã hoàn toàn trở thành món đồ chơi tình dục của người khác. Chàng song tính nằm trên đó dang rộng hai chân, mà giữa háng anh là một cái đầu đen nhanh đang vùi vào. Đôi môi xinh đẹp của thanh niên đỏ bừng vì tình dục cháy bỏng. Hắn tựa như một bóng ma quyến rũ hút đi linh hồn kẻ phàm tục. Ngón tay trắng nõn điên cuồng đâm rút trong lỗ thịt. Phát ra tiếng om ọp vang vọng. Chàng song tính vẫn không biết âm hộ của mình đang bị ngón tay hiếp dâm. Anh vô lực giãy giụa. Đồng Sán chỉ cảm thấy bản thân như một con thú bé nhỏ đang chết chìm. Lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, khoái cảm bị giống như dòng diện chạy dọc cơ thể. Mí mắt anh rũ xuống, đồng tử đen láy mơ màng nhìn lên. Đôi môi đầy đặn hé mở, nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe miệng. Khuôn mặt anh đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ chó cái bị chọc. Đến đạt cực khoái, sờ đến màng trinh rồi. Bé đĩ ngoan quá, nghe lời để chồng phá trinh em nhé. Yến Liên Xuyên khen thưởng anh bằng cách mút lấy hột le đã bị xoa đến sưng to đỏ bừng. Động tác ấy khiến Đồng Sán run lẩy bẩy. Âm hộ của Đồng Sán phát dục rất tốt, nhưng nó lại vô cùng yếu ớt. Vừa nhỏ vừa nông, đáy lại còn dễ chạm tới. Mới đâm có mấy cái là đã run rẩy muốn phun nước nữa rồi. Yến Liên Xuyên nhìn thoáng qua con, thô to đã cứng đến đỏ bừng dưới háng mình. Chiều dài trời sinh hơn người này sợ là sẽ trực tiếp nát bụng đĩ nhỏ luôn. Người thành thật đáng thương không biết mình đang bị chuốc thuốc hiếp. Màng trinh xử xử được giữ gìn hơn 20 năm sắp phải bị chim bự xấu xí chọc thủng. Xả đầy đống tinh tanh tưởi đặc sệt vào tử cung non nớt. Thậm chí sau đêm nay anh rất có thể sẽ mang theo cái bụng to mà trở thành một bà mẹ. 4. Các đốt ngón tay trắng nõn dần trượt ra khỏi miệng lỗ đĩ. Trên đó dính đầy nước, nhưng Yến Liên Xuyên đã liếm sạch chúng. Tất cả đều là hương vị tanh ngọt trong âm hộ của đĩ nhỏ, hắn thật muốn liếm vào nơi đó. Nhưng tương lai sau này còn dài, bây giờ hắn không nhịn được nữa rồi. Thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú sục căn dương vê, tê hoàn toàn tương phản với ngoại hình của hắn. Lỗ tiểu trên đầu khắc đã bắt đầu không nén được mà chảy ra tinh dịch. Yến Liên Xuyên thở dốc đứng dậy đặt gậy TH, tê ngay lỗ dâm của Đồng Sán. Một bên tay rảnh rang khác đẩy dương vê, tê vô dụng của anh sang một bên. Chỉ cần mỗi quy đầu của hắn là đã có thể che đậy kín kẽ. Non bé nhỏ kia, càng miễn bàn đến thân, giữ tận gắn liền bên dưới. Màng trinh của bé đĩ sắp được chồng. Thủng rồi, Yến Liên Xuyên nhẹ nhàng thông báo với cái người đang mê mang trước mặt. Dưới thân liền dùng sức thúc vào. Á, đầu bùi thô cứng phá vỡ miệng nhỏ. Làn da xung quanh bị căng đến trắng bệch mỏng manh. Cảm giác xé rách đau đớn ở thân dưới khiến Đồng Sán thống khổ thét lên. Đôi tay sụi lơ đặt hai bên sườn cố gắng muốn nắm lấy khăn trải giường nhưng căn bản chẳng có tí sức lực nào. Chỉ có thể cựa cựa vài cái. 3. Dương vê, tê nam tính nóng bỏng tựa như một cây gậy thô bị lửa thiêu. Chậm chậm mà vững vàng đâm vào lỗ thịt hoàn toàn không tương xứng với kích thước của mình. Mà theo động tác di chuyển của dương vê, tê, màng trinh tượng trưng cho sự trong trắng rốt cuộc cũng bị quy đầu chọc thùng. Vô cùng đáng thương mà chảy ra mấy tia máu ở miệng. Căng tròn, ha, cho đến khi đầu khắc chạm tới một cái miệng thịt mềm mỏng bên trong thì Yến Liên Xuyên mới chịu dừng lại. Đĩ ấm áp, chặt chẽ vô cùng. Sau khi bị bắt ngậm vào căn, to bự thì vách thịt N, ân liền dán sát vào nó. Đáy hoàn toàn bị xâm phạm, khoái cảm nồng nhiệt khiến sâu trong âm đờ o phun ra một đống nước, tưới lên dương vê, tê trinh nguyên lần đầu giao hợp. Làm thanh niên sướng đến mức ngửa cổ thở dài một tiếng. Sau một lúc làm dịu kích thích ban đầu, Yến Liên Xuyên cúi xuống liền thấy dương vê, tê của mình quả nhiên vẫn chưa đâm vào hết bên trong. Đều do cái đĩ này của Đồng Sán quá nông, mới vào có 2/3 là đã chọc tới cửa tử cung rồi. Nếu nhét hết vào thì chẳng phải mỗi lần làm tình đều sẽ mở tử cung luôn sao? Em sợ không nuốt hết tinh dịch đúng không hả? Yến Liên Xuyên hung tợn mắng, nhưng người dưới thân lại không có cách nào đáp trả hắn được. Đồng Sán cực kỳ khó chịu. Anh giống như đi vào một giấc mơ vĩnh viễn không thể tỉnh lại được. Nhưng bụng anh thật sự quá đau. Mơ thôi mà cũng cảm giác được chân thật thế sao? Anh hiển nhiên hoàn toàn không biết được tình cảnh hiện tại của mình. Chàng song tính ngây thơ không ý thức được bản thân đang banh rộng hai chân. Âm hộ nhỏ xinh bị bắt nuốt vào hơn nửa cây gậy TH. Tê thô to xấu xí. Thậm chí miệng tử cung sâu bên trong cũng đã bị quy đầu vấy bẩn. Tác dụng của thuốc khiến cả người Đồng Sán đều trong trạng thái thả lỏng. Yến Liên Xuyên gác hai chân anh lên khuỷu tay mình, thân dưới bắt đầu từng chút thúc tới. Vú bự béo mập của Đồng Sán đong đưa theo động tác đâm rút va chạm. Chúng trông như hai quả đầu nước lắc lư tạo nên sóng thịt mê hoặc Yến Liên Xuyên. Hắn vươn tay nắm chặt lấy hai bầu vú thịt, hai ngón tay kẹp nhéo núm vú mềm mềm, đầu ngón tay thỉnh thoảng còn moi móc lỗ nhỏ bên trên. Một, cảm giác rõ ràng khi bị chọc vào lỗ vú cùng khoái cảm đến từ việc bự dã liên tục vào, non khiến chàng song tính cau mày lại. Vẻ mặt vừa là khổ sở lại vừa giống vui sướng, giữa hai cánh môi không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Dương V, tê non nớt đã bắn tinh một lần lại run rẩy cứng lên, giống như một món đồ chơi trang trí kẹp giữa hai cơ thể. Đây cũng là lần đầu Yến Liên Xuyên động tác gấp gáp lại lộn xộn, vô cùng hăng hái dùng cơ thể gợi cảm chắc nịch của Đồng Sán để giải quyết dục vọng. Hắn thật sự đã giữ mình lâu lắm rồi. 7. Sau khi cảm nhận được ham muốn bắn tinh, Yến Liên Xuyên liền dùng hai tay bóp chặt lấy đùi thịt béo mềm của chàng song tính. Dưới háng không kìm lực mà va chạm liên tục vào miệng tử cung cho đến khi nơi đó đã lỏng ra. Sau đó hơn phân nửa đầu khắc ngay lập tức cạy nó ra để tiến vào tử cung mọng nước. Thân thể bên dưới giật nảy như cá sắp lên thớt. Rốt cuộc thì tử cung cũng hoàn toàn bị xâm chiếm. Mà sau khi chiếm đoạt nơi màu mỡ ấm áp ấy, thanh niên không còn ép buộc bản thân nữa mà xả toàn bộ đống tinh dịch dính nhớp đặc sệt vào đấy. Hưởng thụ sự hầu hạ chặt khít của thành tử cung cùng vách thịt, Yến Liên Xuyên cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn vốn là một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy ham muốn nên chốc lát sau lại cứng lên lần nữa. Nhưng lúc này hắn lại không vội vàng như trước. Hắn vừa xoa nắn chơi đùa vú đĩ, vừa nhẹ nhàng chuyển động thân dưới. Cảm nhận, non mẫn cảm không ngừng co bóp chảy nước dâm. So với tâm trạng thoải mái của hắn thì dáng vẻ của Đồng Sán thật sự không tốt tí nào. Chàng song tính vừa mới bị thô lỗ phập phồng lồng ngực, Dương V, tê mềm nhũn dưới háng nằm lệch sang một bên. Nó đã bắn tận hai lần nên không thể cứng lên nhanh như của ai đó được. Trên quy đầu hồng hào còn dính cả bọt trắng, cơ bụng của Đồng Sán bị con nằm sâu bên trong đâm tới mức tạo thành một đường cong dâm mỹ, giống như thật sự sắp bị chọc xuyên. Yến Liên Xuyên thấp giọng cười, cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong lòng. Hắn lấy ngón tay sờ vào chỗ nhô ra trên bụng Đồng Sán, cúi người hôn lên đôi môi của anh chàng dưới thân. Nụ hôn của hắn rất sâu, tựa như muốn nuốt luôn Đồng Sán vào bụng. Hai chiếc lưỡi đỏ hồng quấn quýt bên nhau, nuốt lấy nước bọt trong miệng đối phương. Một lúc sau, thanh niên rốt cuộc cũng hơi thỏa mãn mà tách ra. Giữa hai cánh môi khi ấy còn nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc thật dài. Ánh mắt Yến Liên Xuyên sâu thăm thẳm, rút gậy TH, tê cứng ngắt đang nằm trong cơ thể đĩ nhỏ ra. Động tác khiến hai bên đùi của anh run rẩy, lỗ, bị, nhão nhuét N, ân sảng phun nước dâm. Đợt tinh dịch đầu tiên của thanh niên bắn quá sâu, phần lớn đều bị miệng tử cung sưng húp khóa lại bên trong. Một, hết đêm nay, sợ là bé đĩ sẽ mang thai rồi. Tựa như liên tưởng đến bộ dạng to bụng khi mang thai của Đồng Sán sau này. Yến Liên Xuyên liền ngây ngốc cười thành tiếng. Gương mặt xinh đẹp nọ xuất hiện một loại dục vọng xấu xa hoàn toàn không thể che lấp. Vì để đảm bảo em có thể thụ thai thành công nên đêm nay tôi nhất định sẽ để tử cung em ngập trong tê, ân trùng. Cách chương.